Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, bực này điều kiện, chỉ sợ là không ai nguyện ý đi nghị hóa. Cân nhắc đường hồng còn tại hải nhân trong tay, liền rõ ràng vẫn là từ đồng một người đến nghị hòa đi. Chẳng qua triều đình vạn vạn không nghĩ tới, tất cả những thứ này phân tranh chính là từ Bạch Liên Hoa an bày. Tiểu thần có nhục sứ mệnh, tự nhiên, Bạch Liên Hoa thật thuận lợi hoàn thành nghị hòa, hơn nữa còn đàm giảm bớt 10 năm thời gian. Đường hồng, ngươi không cần tự trách, ngươi làm tốt là mần đi, giờ này khắc này. Thái hậu rốt cục nguyện ý khen một câu người này long duệ thân tử. Ở chiến trên thuyền bị bắt giữ các quan viên tất cả đều bị hải nhân giết. Bao gồm đương nhiệm quân vụ đại thần Lưu Đại Nhân. Kể từ đó quân vụ đại thần chức lại không thiếu. Ở chúng thần đề nghị hạ. Hơn nữa lần này hòa đàm công lao. Thái hậu khâm điểm Bạch Liên Hoa vì tân mặc cho quân vụ đại thần. Một năm này Bạch Liên Hoa 15 tuổi. Cố Thiếu Xuyên 7 tuổi, chỉ còn lại có một năm thời gian, xem ra tiếp tục nhanh hơn bộ pháp mới là, ở trở thành quân vụ đại thần sau, Bạch Liên Hoa đem các nơi bố phòng xem xét một chút, hơi chút làm hạ điều chỉnh, sau đó trực tiếp đem bố phòng tin tức đóng gói đưa cho hải nhân liên minh vạn quốc công quán. Bởi vì các quốc gia ở mậu dịch khu đều có quân đội đóng quân, tiếp tế tiếp viện cũng liền không thành vấn đề. Ở chiếm được các nơi quan ải bố phòng sau, hải nhân nhóm chuẩn bị non nửa năm, liền lại khởi xướng tiến công. Lúc này đây bọn họ không có nói bất cứ cái gì yêu cầu. Cũng không thị triều đình cầu hòa ý đồ, trực tiếp một đường đánh vào kinh thành, xâm nhập Kim Bích Huy Hoàng cung điện bên trong, đem trên ngôi báu hoàng đế túm xuống dưới, phát ra chói tai tiếng cười. Làm càn, các ngươi dám đối với trẫm như thế vô lễ. Hoàng thượng hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, trong điện lưu lại đại thần cũng bị chế phục ở, cung nhân nhóm còn lại là nghe được động tĩnh sau bỏ chạy. Nào có nhân còn cố hắn này hoàng thượng, các ngươi thật to gan, lật lọng đến bực này bộ. Thái hậu cũng thập phần không cam lòng, lúc này Bạch Liên Hoa theo ngoài điện đi vào đến, thái hậu thấy vội vàng kêu cứu, nói, đường ái khanh, ngươi tới hộ giá. Của ngươi binh đâu? Bạch Liên Hoa đi đến Thái hậu cùng Hoàng thượng trước mặt. Cười cười, nhìn về phía một bên hải nhân. Nói, như thế nào? Đối ta cấp thương phẩm vừa lòng sao? Thương phẩm, lúc này mới phát hiện không đúng kính Thái hậu lập tức chất vấn đến. Đường hồng, là ngươi cùng hải nhân thông đồng. Làm sao có thể là ta cùng hải nhân thông đồng đâu? Bạch Liên Hoa cười phản bác, nói. Là ta đơn phương cung cấp tình báo, bọn họ chỉ cần lo lắng muốn, hoặc là không cần, ta liền biết không có thể tín nhiệm Long Duệ. Các ngươi này đó tiện chủng trời sinh chính là nô bộc. Chủ nhân còn chưa có xong đời đâu, cũng đã tìm hảo nhà dưới. Đối mặt thoá mạ, Bạch Liên Hoa mặt không đổi sắc, nói, ân, ngươi nói đều đúng, bất quá ta còn là muốn sửa chữa ngươi một chút. Long Duệ cho tới bây giờ không thấy được các ngươi là chủ nhân. Chẳng qua cấp tốc cho sinh tồn không thể không phục tùng thôi. Cũng không thể tự mình đa tình Nga, dựa theo Bạch Liên Hoa kế hoạch. Kế tiếp nàng đem trở thành từ hải nhân một tay nâng đỡ hoàng đế. Nhưng ở như xử lý ra sao đồ long nhân quý tộc phương pháp thượng lại khó khăn. Cân nhắc luôn mãi, Bạch Liên Hoa vẫn là đưa bọn họ cấp thả. Lưu trữ lời nói vẫn là có thể có chút dùng là. Nhưng khu trục xuất kinh thành, không được tùy ý bước vào, làm hải nhân quân cờ hoàng đế. Chuyện này vẫn là tương đối thuận lợi, đồng dạng thuận lợi còn có dân gian hiện tại phản ứng. Long Duệ nhóm vốn là bởi vì quốc gia khác quân đội đóng quân mà phẫn nộ. Hiện tại hoàng đế bị đuổi đi, phẫn nộ rất nhiều còn có một loại mạc danh kỳ diệu xúc động. Hết chương.